Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 100, Độc Tôn Bảo Mời. Bồng, kình khí giao kích, Tịch Ứng cả người rung bần bật, lướt ngang một bước, mặt hiện ra tử khí, phiêu di bất định mấy cái giả phía sau, cướp hướng về Thẩm Thành Bình bên trái, tay trái nhanh phách, nhìn như thường thường không có gì lạ. Có thể ẩn chứa trưởng kinh ác liệt. Hắn tự tin mặc dù là Trúc Ngọc Nghiên cũng chỉ có tạm thời tránh lui một đường. Chỉ là Thẩm Thành Bình đón lấy nhưng là không hề hoa xảo. Lại là đấm ra một quyền. Theo ầm ầm nổ vang. Kinh khí như sóng biển bình thường nghĩ tứ phương xung kích mà đi. Thẩm Thành Bình cú đấm này chân khí biến hóa bất định. Đầu tiên là dường như liệt diễm cực nóng. Sau đó dường như hàn băng thấu xương. Tiếp theo liền âm nhu như đối phó tia. Trong thời gian ngắn biến hóa 7 lần. Tịch Ứng chỉ cảm thấy đáp ứng không xuề. Rõ ràng Thẩm Thành Bình sử dụng chân khí còn chưa đủ hắn 7 phần 10. Nhưng là bị quỷ dị này chân khí xâm nhập trong cơ thể. Kinh mạch bị thương. Rên lên một tiếng. Sắc mặt nhanh chóng nhất bạch. Khỏe mạnh một môn công phu để ngươi luyện đến như vậy. Không trách sẽ bị Tống Khuyết truy sát ngàn dặm. Thẩm Thành Bình thông qua giao thủ, đã đại thể nhìn ra tử khí thiên la đặc điểm. Biết đây là một môn luyện tới cực điểm không thấp hơn thiên ma sao sao kỳ công. Chỉ là này Tịch Ứng không khỏi kém quá nhiều. Như thế nói, Thẩm Thành Bình thừa dịp Tịch Ứng nhanh chóng lùi lại hóa giải chân khí trong cơ thể công phu. Tiện tay triển khai chân khí, ngưng tụ chu vi hơi nước. Ba đạo mỏng manh băng phiến đã thành hình hướng về Tịch Ứng đuổi tới. Lúc này Tịch Ứng nghĩ chính là làm sao đào tẩu, mới bất quá một hồi. Trên người hắn nội thương không phải có 3-5 tháng không thể khỏi hẳn. Lúc này hắn rốt cục tin tưởng trên giang hồ đồn đại sợ không phải nói dối. Chỉ là hắn đã không kịp hối hận. Một mặt nhanh chóng điều động trong cơ thể tử la chân khí đối kháng Thẩm Thành Bình chân khí. Một bên thân hình xoay một cái, muốn tránh ra cái kia bay tới 3 cái băng phiến. Tuy rằng không biết đây là sinh tử phù, hắn nhưng cũng không muốn để vật này bắn trúng chính mình. Chỉ là kỳ quái chính là, Thẩm Thành Bình nhìn Tịch Ứng tránh ra sinh tử phù, nhưng thật giống như không có bất luận động tác gì, vẫn như cũ đứng tại chỗ. Tịch Ứng chính cảm thấy trong lòng kỳ quái, chợt cảm giác trên người 3 chỗ yếu huyệt mát lạnh, trong lòng cả kinh, nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Tùy cơ cũng cảm giác được trong cơ thể một luồng ngứa ngáy cảm giác dần dần thăng lên. Đây là sinh tử phù. Trong đó lợi hại kỳ thực ngươi có thể cùng An Béo giao lưu một hồi. Thẩm Thành Bình chuyển hướng An Long. Hắn cùng Tịch Ứng giao thủ cũng có điều là chốc lát công phu. Mà lúc này An Long đã nhẫn nại tới cực điểm. Không nhịn được bắt đầu ở toàn thân tàn nhẫn mà gãi lên. Đồng thời lớn tiếng đối với Thẩm Thành Bình đạo, sư hen vòng qua ta lần này đi. Ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội, lúc này mới xui khiến Tịch Ứng tìm đến sư hen phiền phức. Ta cũng không dám nữa. Lúc này An Long trên mặt nước mắt nước mũi tề lưu, lăn lộn đầy đất, không chút nào thánh môn cao thủ phong độ. Còn ở khổ sở nhẫn nại Tịch Ứng nhìn thấy An Long dáng dấp, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác trong cơ thể ngứa ngáy cảm không cảm thấy lại nhiều hơn mấy phần. Để hắn suýt nữa không nhịn được liền muốn đưa tay mạnh mẽ vồ xuống đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Thẩm Thành Bình bên cạnh Thương Tú nhưng là không nhịn được trong lòng có một ít hàn ý. Không cảm thấy liền tóm lấy Thẩm Thành Bình cánh tay. Thẩm Thành Bình thấy thế, liền đối với An Long điểm ra một đạo chân khí. Theo trong cơ thể sinh tử phù bị áp chế, An Long mới xem như là yên tĩnh lại. Sau một chốc, dãy giụa đứng dậy, nhìn Thẩm Thành Bình, nhưng là lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Cường tự bỏ ra đến vẻ tươi cười. Đạo đa tạ sư hen khoan hồng độ lượng. Ta là chịu Tịch Ứng. Chấm ngoặc kép, người cũng không cần nhiều giải thích. Thẩm Thành Bình khoát tay áo một cái. Nói rằng, ngươi giựt dây Tịch Ứng tới đối phó ta. Kỳ thực vẫn là muốn sinh tử phù thuốc giải đi. Xem ra ngươi đối với ta sư phụ muốn nhất thống thánh môn ý nghĩ cũng không đồng ý a. Nghe nói ngươi vẫn luôn là Thạch Chi Hiên người theo đuổi. Có điều ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Thạch Chi Hiên đều chết ở ta sư phụ trong tay. Người đến cùng có cái gì dựa dẫm vẫn muốn nghĩ phản kháng ta Âm Quỷ phái. Chuyện này, chấm ngoặc kép, một lúc mới bắt đầu. An Long còn muốn nói vài câu nói dối. Chỉ là đối mặt Thẩm Thành Bình ánh mắt đùa cợt. Nhưng là không mở miệng được. Thạch Chi Hiên chết hắn cũng đã xác nhận. Chỉ là hắn nhưng không cam lòng được Âm Quỷ phái mang chế. Vì lẽ đó đặc biệt là chúng rồi sinh tử phù. Tương đương với sinh tử thao túng ở Trúc Ngọc Nghiên trong tay. Cho nên mới phải ở Tịch Ứng xuất quan thời khắc. Chủ động liên hệ, thuyết phục Tịch Ứng ra tay. Thật bắt Thẩm Thành Bình. Cùng Trúc Ngọc Nghiên trao đổi sinh tử phù thuốc giải. Chỉ là hắn nhưng lại không biết này sinh tử phù thuốc giải nhiều nhất cũng có điều áp chế. Nhưng cũng không cách nào đem sinh tử phù trừ tận gốc. Tiểu bối, người đến cùng muốn phải như thế nào? Vừa lúc đó, khổ chịu đựng một hồi lâu Tịch Ứng rốt cục nhẫn không ra mở miệng. Xem ra Thiên Quân vẫn không có học được làm sao nhận rõ hiện thực. Cái kia sẽ không ngại đợi thêm một hồi được rồi. Nhìn thấy Tịch Ứng còn ở mạnh miệng, Thẩm Thành Bình trong lòng né qua một tia xem thường. Vẫn chưa tới 10 phút liền không chịu được nữa. Phải biết An Long vừa bắt đầu nhưng là chịu đựng hơn một phút. Cái tên này tâm tính ý chí còn không bằng An Long cái tên mập mạp này. Không trách trong nguyên bản kịch tình chết ở giả mạo Nhạc Sơn từ Tử Lăng trong tay. Sau đó cũng có điều chờ giây lát. Tịch Ứng cũng đã không chống đỡ được mở miệng lần nữa. Chỉ là hắn lần này xác thực khách khí hơn nhiều. Thẩm Thành Bình nhưng là vòng quanh vòng nói rồi nửa ngày. Cuối cùng ở Tịch Ứng chủ động nói Nhật Hậu vì là Âm Quỷ phái làm việc. Chống đỡ Âm Quỷ phái nhất thống thánh môn. Mặt khác giao ra diệt tình đạo thiên ma sách còn có Tử La khí trời bí tịch sau khi. Thẩm Thành Bình mới ra tay áp chế hắn sinh tử phù. Đồng thời để hắn cùng An Long cùng đi liên hệ Trúc Ngọc Nghiên. Âm Quỷ phái còn có thánh môn sự tình. Thẩm Thành Bình kỳ thực nhúng tay cũng không nhiều. Thường ngày đại thể là sư phụ Trúc Ngọc Nghiên còn có Loan Loan ở xử lý. Thẩm Thành Bình nhiều nhất cũng là tình cờ đảm nhiệm một hồi tay chân loại hình nhân vật. Hắn tuy rằng không lọt mắt Tịch Ứng, nhưng đối phương đến cùng là đại biểu diệt tình đạo. Vẫn là thánh môn tám đại cao thủ một trong, cũng là thánh môn trọng yếu một nhánh. Đối với muốn nhất thống thánh môn Âm Quỷ phái tới nói, ý nghĩa không nhỏ. Thẩm Thành Bình liền đem hắn giao cho Trúc Ngọc Nghiên xử trí. Tịch Ứng cùng An Long Nhạc đệm không có trì hoãn Thẩm Thành Bình lần này đến đây ba thục chính sự. Ngày thứ hai hắn liền nhận được Độc Tôn Bảo mời. Ở Tống Sư Đạo dẫn đường bên dưới, Thẩm Thành Bình liền dẫn trên Thương Tú trực tiếp đi tới Độc Tôn Bảo. Độc Tôn Bảo nằm ở thành đô ngoại ô phía bắc Vạn Tuế Trì bờ phía nam. Ngồi nam chiều bắc. Cùng Tống Việt Sơn Thành so với hay là phải kém một cấp bậc. Nhưng cũng là một cái dễ thủ khó công loại cỡ lớn pháo đài. Bởi vậy có thể thấy được thế lực. Ở ba thuộc ba thế lực lớn bên trong vẫn luôn là số một. Cũng không phải là không có nguyên do. Thông qua cầu treo, mở rộng cửa pháo đài sớm có cái quần áo hoa lệ cẩm y đại hán xin đợi. Nhìn thấy Tống Sư Đạo cùng Thẩm Thành Bình. Thương Tú trước tiên trực tiếp tiến lên hành lễ. Tự thừa là Độc Tôn Bảo quản gia mới ích dân. Sau đó mới nói, ba vị đại giá quang lâm. Thực là ta Độc Tôn Bảo vinh hạnh. Xin mời bên này đi. Dọc theo một cái thẳng tắp thạch phô đường đi. Lại trải qua một đạo ngang qua tự Tây Bắc uốn lượn lưu đến Thanh Khê trên cầu đá. Mới vừa tới Độc Tôn Bảo chủ điện. Nhưng thấy quần lâu cao chót vót. Đấu củng phi đam. Họa đống điêu lương. Chủ đường bên dưới thềm đá các tồn một tòa có tới một trượng to lớn thạch sư. Thẩm Thành Bình biết bây giờ giải huy chính ở bên trong chờ đợi. Có thể hay không để hắn quyết định cũng là ở hôm nay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.